Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. 152, Vĩnh Bất Tương Kiến 13. Lâm Dữu trước mặt cái này phòng ở so với trong thôn địa phương khác còn muốn rách nát một chút. Đây là Tam Nương cùng Nguyên Đại Thụ kết hôn sau trụ địa phương. Lâm Dữu có chút khó hiểu. Vì cái gì toàn bộ trong thôn liền nơi này là chân thật bộ dáng? Còn có, trong thôn ảo giác là ai bố trí hạ? Tuyết yêu, môn là bị khóa, nhưng nơi này như vậy rách nát, Lâm Dữu đều không cần đi sử dụng cái gọi là mở khóa kỹ năng. Trên tay hơi hơi dùng sức cửa này đã bị mở ra. Vào cửa, sau đó đem dỡ xuống môn dấu hảo, nhìn bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn. Lâm Dữu phỏng chừng không cần bao lâu chính mình giấu chân liền sẽ bị đại tuyết vùi lấp. Nhìn chung quanh phòng trong một vòng, Lâm Dữu phát hiện này nhà ở không chỉ có bên ngoài phá. Bên trong cũng đồng dạng phá, phòng bên trong trang trí cũng rất đơn giản. Lâm Dữu nương trên tay đèn pin nỗ lực tìm manh mối. Đang tìm trong quá trình, Lâm Dữu nhưng thật ra phát hiện ở phòng một ít chi tiết nhỏ thượng. Tựa hồ treo cùng thôn trưởng ra không có sai biệt tiểu bện vật. Chỉ là này đó bện vật nhan sắc đã không như vậy tươi đẹp. Nữ chủ nhân nếu nguyện ý dụng tâm trang trí chính mình cũ nát cằn cỗi nhà ở nói. Chứng minh cái này nữ chủ nhân đối chính mình trước mắt sinh hoạt còn xem như rất vừa lòng. Lâm Dữu hơi chút dùng tay che một chút đèn pin bắn ra chùm tia sáng. Này phòng ở không đơn giản đơn giản. Không gian cũng rất nhỏ, Lâm Dữu thực mau liền đem toàn bộ phòng ở đều tìm tòi một lần. Kết quả là cái gì đều không có phát hiện, nơi này giống như là một cái phổ phổ thông thông phế tích giống nhau. Thật sự tương đương sạch sẽ, Lâm Dữu trong tưởng tượng manh mối, một cái đều không có tìm được. Lâm Dữu nhíu mày, có chút không nghĩ tin tưởng, lại tìm tòi một lần, nhưng tựa hồ thật sự cái gì đều không có. Duy nhất tìm được một cây mộc cây châm, cũng tựa hồ hủ hư không thể dùng. Lâm Dữu đem mộc châm thả lại nguyên bản cháp, này cháp kỳ thật cũng thực rách nát. Giám định, đóng cửa giám định, hy vọng thông qua âm khí chỉ dẫn được đến manh mối con đường này tựa hồ cũng không được. Lâm Dữu đứng lên, xác định này nhà chính hẳn là thật không có gì hữu dụng đồ vật. Lâm Dữu ngược lại hướng phía sau phòng ở đi. Tam nhà mẹ đẻ phòng bếp cùng tạp vật phòng là ở bên nhau. Rốt cuộc này phòng ở cũng là vội vàng xây lên tới. Phòng bếp đồ vật thực hỗn độn, trong không khí cũng mang theo một cổ tử hơi hơi hủ bại chi khí. Lâm Dữu lại lần nữa tìm kiếm lên, đôi ở phòng bếp bên trong tạp vật tựa hồ cũng không có gì đồ vật. Lâm Dữu đứng lên, chỉ chớp mắt liền thấy được trên bệ bếp mặt cái nắp nồi. Vạch trần nắp nồi, bên trong đồ vật sớm đã hủ bại. Lâm Dữu duỗi tay lấy qua bên cạnh một cây chiếc đũa. Phiên phiên, trong nồi những cái đó rác rưởi đồ vật lộ ra tới. Là một cây sắc nhọn xương cá. Cá, Lâm Dữu nhìn kia xương cá. Từ chân núi đến nơi đây, Lâm Dữu không có gặp qua bất luận cái gì con sông. Là bởi vì tuyết đem con sông che giấu sao? Nhưng bất luận như thế nào? Này còn xem như một cái manh mối. Lâm Dữu ghi nhớ cái này điểm mơ siêu, đông, nóc nhà tựa hồ không chịu nổi lớn như vậy tuyết. Mà suy sụp một bộ phận, Lâm Dữu đi đến kia phá cái động địa phương, cầm trong tay đèn pin chiếu chiếu, ở rơi xuống tuyết động bên trong thấy được cái màu đen câu chảo. Lâm Dữu trước kia cũng là xem qua một ít võ hiệp điện ảnh. Này màu đen đồ vật. Tựa hồ chính là các đại hiệp buổi tối nhập cư trái phép ra khỏi thành công cụ. Mặc kệ là vương thợ săn vẫn là thôn trưởng nơi nào. Lâm Dữu nhưng đều không nghe nói qua Tam Nương cùng Nguyên Đại Thụ luyện qua cái gì võ công a. Như vậy này ngoạn ý là dùng để làm gì đó. Lâm Dữu hơi chút suy tư một chút liền tìm tới rồi đáp án. Này câu chảo, chẳng lẽ là vì hái tuyết liên công cụ. Tam Nương từ nhỏ đã bị thôn trưởng đưa tới nơi này định cư. Chưa bao giờ có đi ra ngoài quá, bởi vậy này ngoạn ý không có khả năng là của nàng. Như vậy này câu chảo cũng chỉ có thể là Nguyên Đại Thụ mang đến. Nguyên đại thụ lúc ấy là vì hái Tuyết Liên lên núi. Mang theo này ngoạn ý cũng không kỳ quái. Chính là, Lâm Dữ nhớ rõ Tam Nương nơi kia sơn động liền có Tuyết Liên. Kia Tuyết Liên tuy rằng cũng không phải Lâm Dữ yêu cầu Tuyết Liên. Nhưng ở hệ thống không có nói kỳ Lâm Dữ phía trước. Lâm Dữ cũng là nghĩ lầm thứ này là thật sự. Như vậy đối với ngay lúc đó Tam Nương cùng Nguyên Đại Thụ tới nói. Nếu nhìn thấy kia Tuyết Liên nói, sẽ đem kia ngoạn ý coi như chân chính Tuyết Liên cũng không phải không có khả năng là. Nơi đó nhưng cũng không cần câu chảo. Như vậy này câu chảo nếu là dùng để hái Tuyết Liên chuẩn bị nói. Lâm Dữ khom lưng nhặt lên trên mặt đất kia rỉ sắt câu chảo. Nhìn nhìn câu chảo phía cuối, tựa hồ có một ít tuyến trạng vật. Lâm Dữ trong lòng có đế, từ trong một góc chuyển đến một ít tạp vật, dẫm lên thử thử, còn xem như rắn chắc. Sau đó Lâm Dữ liền lấy những cái đó tạp vật lót chân. Đi xem xà nhà, trên xà nhà vòng quanh vài vòng biến thành màu đen dây thừng. Cũng là hủ bại, bằng không kia câu chảo không có khả năng rơi xuống. Lâm Dữ dùng đèn pin chiếu vài vòng, cuối cùng phát hiện chính mình muốn đồ vật. Kia dây thường tuy rằng hủ bại, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được kia mặt trên tựa hồ có một ít phẩm chất không đợi. Nguyên đại thụ sử dụng qua thứ này, vì tìm kiếm Tuyết Liên, Lâm Dữ tiếp tục tự hỏi, từ chân núi đến thôn, không có gì chênh vênh địa phương, như vậy này ngoạn ý sử dụng chỉ có thể là ở. Lâm Dữ nhớ rõ này thôn lại hướng phía sau một chút, nhìn thật là có cái chênh vênh vách đá. Đáng giận, nếu vương thợ săn ở nói thì tốt rồi, quen thuộc này trong núi địa hình hắn nói không chừng sẽ cho chính mình một ít nhắc nhở mới đúng. Lâm Dữ có điểm rối rắm, lại có điểm hối hận, ngày mai kia vương thợ săn còn có thể hay không tồn tại thật là cái vấn đề a. Rốt cuộc các người chơi đối với NPC mệnh, đó là thật sự không thế nào để ý, kéo kẹt có người. Trừ bỏ người đạp lên tuyết địa thượng phát ra kéo kẹt thanh. Người nọ tựa hồ còn kéo túm tứ gì. Người kia thôn trưởng con nuôi tới, vẫn luôn đi theo nhưng không nói chuyện Tề An mở miệng ngươi. Đánh không lại, làm sao bây giờ đâu? Lâm Dữ cười, từ những cái đó tạp vật thượng lặng yên không một tiếng động lưu xuống dưới. Phòng bếp nơi này là có cửa sổ, là cái loại này thực thô ráp mộc lan căn cửa sổ. Nơi này liền môn đều hủ hỏng rồi, huống chi là cửa sổ. Lâm Dữ đôi tay cầm kia mộc lan can, hơi hơi dùng sức, cơ hồ không phát ra cái gì thanh âm mơ siêu kia mộc lan can đã bị bẻ gãy. Như thế lặp lại vài lần, mộc lan can toàn bộ bị Lâm Dữ dỡ xuống, nàng trực tiếp từ phòng bếp cửa sổ nơi đó nhảy ra đi. Lâm Dữ trực tiếp vòng đến mặt sau chuẩn bị rời đi. Lại nghe được phía trước nhà chính truyền đến thịch thịch thịch. Chém gì đó thanh âm mơ siêu còn truyền đến một người điên cuồng lời nói. Ha ha ha, người không phải muốn cùng người chạy sao? Không phải muốn trở thành giày rách sao? Các ngươi cha con đều bức ta. Lâm Dữ che miệng lại, không có quay đầu lại liền như vậy rời đi. Người này thật sự quá thảm như thế nào phá? Thảm là thảm, nhưng hiện tại Lâm Dữ tuyệt đối không muốn cùng hắn gặp được. Bằng không thật đúng là nói không hảo ai thảm hại hơn một chút. Lâm Dữ vòng một vòng, đang chuẩn bị từ nơi này trở lại trong thôn đi thời điểm. Liền nhìn đến trên mặt đất một cái phi thường rõ ràng vết máu. Kia vết máu còn thực mới mẻ, kéo dài phương hướng đúng là kia Tam Nương nơi. Lâm Dữ nghĩ phòng chừng còn ở Tam Nương trong phòng nổi điên dìu người. Lựa chọn theo kia vết máu một đường sờ soạng, cư nhiên về tới thôn trưởng ra, đẩy cửa ra liền thấy được ngã vào vũng máu bên trong thôn trưởng. Lâm Dữ hít hà một hơi, thôn trưởng không đơn giản là thân đầu chia lìa, càng là mặt bụng, bộ ngực, chân bộ đều bị liền phách chém mấy lần, toàn bộ thân thể cơ hồ đứt gãy thành mấy tiết. Chết thảm không nỡ nhìn, không cần tưởng, Lâm Dữ liền biết là ai động tay. Không biết vì cái gì một cái linh hồn còn có thể chết như vậy huyết tinh Lâm Dữ trong lòng tư vị. Phức tạp, đã có thể vào lúc này. Lão thôn trưởng lăn xuống trên mặt đất đầu bỗng nhiên mở hai mắt. thẳng lăng lăng nhìn Lâm Dữu. Lâm Dữu cả kinh, theo bản năng bắt tay đèn pin thu hồi không gian cách. Sau đó lấy ra đựng lại bên hông dao phay. Cảnh giác nhìn chằm chằm trên mặt đất kia viên đầu. Nàng còn tưởng rằng này chết thảm thôn trưởng muốn tìm chính mình phiền toái đâu. Nhưng không nghĩ tới, tam nương đã trở lại sao? Lâm Dữu sửng sốt, không nghĩ tới thôn trưởng câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này. Làm tam nương cẩn thận, tiểu tâm đại nghiêu a, làm ơn ngươi a, liền ở ngay lúc này. Lâm Dữu đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở âm mơ siêu nói nàng mở ra một cái, phụ thân tâm, nhiệm. Phụ chi nhánh, thành công hoàn thành đạt được tích phân 500. Hỏi hay không nhận, nhận, Lâm Dữu vừa mới nói xong câu đó. Kia trên mặt đất đầu liền gục xuống thượng mí mắt, không còn có động tĩnh. Lâm Dữu không biết nói cái gì mới hảo. Này thôn trưởng rất kỳ quái đi, Tề An lúc này khó được mở miệng, vì chính mình nữ nhi. Cũng không kỳ quái, Lâm Dữu đánh gãy Tề An. Nàng biết Tề An muốn nói gì. Tuy rằng này thôn trưởng làm người song tiêu lại bất công. Nhưng từ tình lý thượng xem thật sự một chút đều không kỳ quái. Mặc kệ là hắn kết cục vẫn là hắn cuối cùng quyến luyến đều không kỳ quái. Tề An ý vị không rõ nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái. Người có thể lý giải hắn. Lý giải kỳ thật là một cái cao cao tại thượng từ. Ta không có loại này trải qua. Khó mà nói cái gì, Lâm Dữu xoay người rời đi. Liền tính là có tương đồng tao ngộ các người chơi. Cũng không thể nói lẫn nhau lý giải. Chỉ có thể nói là báo đoàn sưởi ấm mà thôi. Đi trở về, bị Lâm Dữu lời nói ngăn chặn Tề An cũng chưa chết tâm. Lâm Dữu không biết hắn gần nhất nói như thế nào liền như vậy có bệnh tâm thần tiềm chất. Nói như thế nào, loại này thâm ảo vấn đề. Hiện tại Lâm Dữu đang xem phương năm bác sĩ sao, liền rất ít đi suy nghĩ. Người đoán một cái Tề An đi theo Lâm Dữu phía sau. Hai người một trước một sau đi ở trên nền tuyết, người nói cái kia bộ xương khô nữ có hay không? Nghĩ tới chính mình phụ thân một lần, hẳn là không có đi, nàng trong lòng có, nhớ mong, chỉ có chính mình trượng phu cho nên, rời đi sau, ở đợi lâu nam nhân kia chưa về sau, kia bộ xương khô lựa chọn đem chính mình chết chìm ở kia khẩu suối nước nóng, chết chìm. Tam nương là tự sát. Lâm Dữu tiếp tục nghe Tề An giảng thuật chính mình không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Những việc này, nói lãnh khóc một chút cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng là Tề An nếu nguyện ý giảng một giảng, Lâm Dữu vẫn là vui nghe. Nàng hiện tại trên tay không có gì manh mối. Nếu Tề An nguyện ý không ràng buộc đẩy đưa công lược. Lâm Dữu thật là vô cùng cảm kích, nhưng thực đáng tiếc chính là... Tề An tựa hồ cũng chính là thuận miệng vừa nói. Nói xong thấy Lâm Dữu phản ứng cũng không phải rất lớn sao. Hắn cũng liền im miệng, về tới phía trước rừng chân cái kia trong phòng. Hiện tại nơi này như cũ thực ấm áp. Lâm Dữu nhìn những cái đó từ tường phùng lộ ra khối băng. Đó là ngày hôm qua tuyết yêu cho nàng lễ gặp mặt. Này phòng ở không ra phong không lậu tuyết. Còn có thể dùng, ngày hôm qua trồng chất củi lửa cũng còn ở, cũng đủ hôm nay thiêu. Chỉ là đáng tiếc không ai có thể cho nàng thay phiên gác đêm. Lâm Dữu nhìn mắt ghét bỏ như cũ đứng Tề An, thở dài cấp vị này đại gia lót một kiện quần áo của mình ở trên giường đất. Làm hắn ngồi xuống, sau đó Lâm Dữu chính mình sinh xong hòa, ngồi ở tấm ván gỗ thượng sưởi ấm mơ siêu nướng nướng. Lâm Dữu nhân cơ hội mị trong chốc lát, sau đó lại cấp chính mình sắp tắt đống lửa thêm mấy cây củi lửa. Như vậy tuy rằng vất vả một chút, nhưng có thể vẫn duy trì phòng nội độ ấm cùng đống lửa sẽ không tắt. Cứ như vậy tới rồi sau nửa đêm, Lâm Dữu lại nghe được tiếng bước chân cùng kéo dài đồ vật thanh âm mơ siêu. Lâm Dữu đứng lên. Từ môn khe hở hướng bên ngoài xem, liền phát hiện kia dìu người. Cũng chính là đại nghiêu cư nhiên đứng ở nhà này cửa phòng khẩu. Lâm Dữu thấy hắn nhắc tới diêu đi vào nhà chính, sau đó là vài tiếng thịch thịch thịch phách chém thanh. Chờ đại nghiêu trở ra thời điểm, kia diêu thượng lại nhiều một tầng huyết sắc, này đại nghiêu không phải là muốn đem này thôn người đều giết sạch đi. mà tựa hồ là nhìn đến bên này ánh lửa, kia đại ngưu cư nhiên dẫn theo diều liền như vậy đi tới. Lâm Dũ Tâm dần dần nhắc tới tới, ngày hôm qua rõ ràng không có chuyện này phát sinh, như thế nào hôm nay liền. Lâm Dũ không biết chính là, ngày hôm qua này đại ngưu cùng Trang Chu cách nhà ở nhìn nhau một đêm. Tự nhiên không có thời gian chạy tới hành hung, mà hôm nay Trang Chu đã rời đi thôn Trang, đã không có Trang Chu chậm trễ. Đại ngưu tự nhiên theo vốn có hành động quỹ đạo đi tới. Đại ngưu đầy đầy môn, Lâm Dũ đứng ở cửa sổ nơi đó, tùy thời chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi. May mắn chính là, không biết có phải hay không hệ thống phòng hộ cơ chế nổi lên hiệu quả. Môn cũng không có bị đẩy ra. Lâm Dũ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được thật lớn phá cửa thanh. Ngoài cửa diều người tựa hồ thực tức giận, nhưng vô luận hắn lại như thế nào sinh khí, kia môn như cũ không chút sứt mẻ. Nhưng thật ra Lâm Dũ phát hiện, một ít ngày hôm qua bị tuyết yêu đổ lên động đều bị hắn cậy mạnh cấp chấn khai. Lâm Dũ lại một lần cảm thấy gió lạnh từ những cái đó tiểu lỗ thủng bên trong thổi vào tới. Môn nhưng thật ra không có bị tạp khai, chỉ là Lâm Dũ theo kia trên cửa phá động, cơ hồ đã là cùng đại ngưu mặt đối mặt. Đại ngưu nhìn đến Lâm Dũ âm ngoan cười, tiếp tục phá cửa. Ban đầu Lâm Dũ còn có điểm lo lắng, rốt cuộc đại ngưu kia hai trên cánh tay cơ bắp cũng không phải là nhìn hảo ngoạn. Nhưng trên thực tế, Lâm Dũ hẳn là càng thêm tin tưởng hệ thống, biết đại ngưu vào không được. Lâm Dũ liền có nhàn tâm đi quan sát đại ngưu. Lúc ban đầu nhìn thấy đại ngưu là tối hôm qua, kinh hoàng dưới Lâm Dũ không thấy thế nào rõ ràng, mà lúc trước ở thôn trưởng ra, đại ngưu vừa vào cửa thời điểm xuyên nhiều nàng cũng không thấy rõ. Sau lại đại ngưu ở trong sân phách dài khi, sắc trời ám không nói, lại bay tuyết, bởi vậy này ba lần Lâm Dũ cũng chưa có thể hảo hảo xem qua đại ngưu. Này vừa thấy Lâm Dũ loáng thoáng liền cảm thấy có chút không đúng rồi. Này đại ngưu theo lý thuyết cùng trong thôn người đều là quỷ. Nhưng trong thôn người bên ngoài cùng chân thật người sống không sai biệt lắm mơ siêu cố tình này. Đại ngưu, sắc mặt trong sạch, thậm chí khuôn mặt thượng còn kết một tầng xương tuyết, có điểm kỳ quái a. Nhìn nhìn lại đại ngưu trên tay nhiễm huyết siêu, Lâm Dũ đột nhiên hiện lên một ý niệm. Có như vậy không giống nhau trạng thái, chẳng lẽ là bởi vì tử vong phương pháp không giống nhau? Trong thôn người là bị đại ngưu giết chết, mà đại ngưu, Lâm Dũ nhớ tới kia một hồi tuyết lở, đại ngưu là bị tuyết lở vùi lấp hít thở không thông sau đóng băng đi lên. Cho nên đại ngưu mới như vậy ngạnh, Trang Chu bọn họ đạo cụ đều chém bất động hắn, đại ngưu hủy đi đột nhiên ngừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dũ, đột nhiên cười, hắn mở miệng nói, giày rách ha ha ha, người cái này giày rách đây là điên rồi. Lâm Dũ bị như vậy mắng nhưng thật ra cũng không sinh khí. Trên thực tế, đại ngưu tinh thần tượng thật đúng là ra vấn đề, cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, đồn đãi vớ vẩn có thể giết người với vô hình a. Nhưng đại ngưu tinh thần tượng không thích hợp không có người phát hiện. Bởi vậy mới xuất hiện cái này bi kịch, ta kêu ngươi đi ra ngoài cùng người khác làm loạn, ta muốn giết ngươi a. Đại ngưu chửi bậy đối Lâm Dũ tới nói thật không đau không ngứa. Nhưng là đối với Tề An tới nói liền không giống nhau. Tề An không phải không có bị mắng quá, nhưng là hiện tại nghe người ta mắng Lâm Dũ trong lòng chính là không dễ chịu. Huống chi là loại này tràn ngập vũ nhục từ ngữ. Hắn là thực tức giận, bởi vậy Tề An dùng dị thường lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm đại ngưu xem mơ siêu thực đáng tiếc. Đại ngưu căn bản nhìn không tới Tề An người này tồn tại. Hơn nữa, kẻ điên chính là kẻ điên, người ánh mắt lại lạnh băng quan hắn sự tình gì. Hơn nữa cái này phó bản thuộc sở hữu với lão ngũ. Tề An hắn không thể ở chỗ này làm loạn không nói. Phía trước Tề An cũng quyết định không nhúng tay cái này phó bản sự tình. Bị người mắng, còn không thể phản kích ở Tề An xem ra là rất là khó chịu một sự kiện. Không thể nhúng tay Tề An ý đồ cổ động Lâm Dũ đi làm cái này hắn không thể làm sự tình. lấy hoàn toàn giải quyết cái này làm hắn khó chịu tạp âm ngọn nguồn. Quả bưởi, ngươi không đánh hắn sao? Tề An những lời này làm Lâm Dũ ghé mắt. Sau đó Lâm Dũ vẻ mặt không thể hiểu được nhìn về phía mở miệng Tề An, ngươi không phải nói. Ta đánh không lại hắn sao? Không xong, Lâm Dũ đánh không lại. Này thật là cái vấn đề Nga. Tề An như thế nghiêm túc nghĩ. Hắn từ trước đến nay có cái gì đánh cái gì. Thật đúng là không gặp được đánh không lại thời điểm mơ siêu nhưng. Tính, người này mắng cũng thật quá đáng. Tề An liếm liếm môi. Tuy rằng nói tốt không giúp Lâm Dũ. Chính là Lâm Dũ bị người giết liền giết. Mắng không thể được. Chúng ta không phải nam nữ bằng hữu sao? Ân, Lâm Dũ nghiêng đầu. Chuyện khi nào? Ta nghĩ loại chuyện này vẫn là muốn chính thức một chút. Như vậy đi, ta đưa ngươi một cái đạo cụ, coi như một cái kỷ niệm đi, sau đó ngươi chạy nhanh đem cái này ở bồn đáng yêu trước mặt miệng. Phun hương thơm, miệng nhỏ lau mật nam nhân thu thập, không cần, Lâm Dũ đầy mặt cảnh giác, vô sự hiền ân cần phi gian tức đạo, huống chi, chính mình vì cái gì một hai phải đối phó đại nghiêu không thể a? Hiện tại đại nghiêu lại vào không được, chống được buổi sáng không phải có thể sao? Thực đáng tiếc, Tề An bỏ qua Lâm Dũ ý tưởng, hắn lấy ra một cái thật lớn lang nha bổng tới đưa cho Lâm Dũ. Lâm Dũ căn bản là không tiếp, Tề An vung, Lâm Dũ một trốn, kia lang nha bổng chạm vào một chút nện ở trên mặt đất. Thẳng đem mà cấp tạp hãm đi xuống ba thước, Lâm Dũ, mưu sát. Tề An thấy thế cũng ngây ngẩn cả người. Hắn xấu hổ cười ý đồ che giấu. Này, ngươi xem cái này rất lợi hại đi. Tề An thực giả chỉ vào này lang nha bổng tán thưởng đây chính. Là ta phía trước vẫn là ấu niên kỳ thần minh thời điểm đổi xuống dưới răng sữa. Người khác nói làm ta làm thành một cái vòng cổ. Ta ghét bỏ quá tục khí. Liền làm cái vũ khí thế nào? Thực uy vũ đi, Lâm Dũ. Đứa nhỏ này là như thế nào lớn lên? Này thẩm mỹ, nếu là cái thần minh hàm răng làm vòng cổ Lâm Dũ nói không chừng liền nhận lấy. Nhưng là này thần minh hàm răng làm, nàng căn bản là nhắc tới không tới. Không dùng được lang nha bổng. Nga, không, thần nha bổng kia vẫn là thôi đi. Loại này thứ tốt, Tề An vẫn là chính mình cầm đi kỷ niệm đi. Tác giả có lời muốn nói. Tam Tam, ngươi không cảm thấy thứ này thực độc đáo sao? Hôm nay đi đối diện thương trường ăn cơm, mượn WC thời điểm không cẩn thận đem chìa khóa rơi vào WC cái kia động trong động. Ta do dự đã lâu, vẫn là từ bỏ duỗi tay đi đào cái này nguy hiểm ý tưởng. May mắn liền đơn cái chìa khóa, không có móc chìa khóa, hẳn là sẽ không đổ WC đi. Ta sám hối cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, nha lạp tác ba cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đông bắc hủ muội tử một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Phật hệ người chơi 166 bình, Anni 60 bình, hôi, tiểu gai nấm 40 bình. Một con kỳ quái 36 bình, một mổ một uống 20 bình, á á, quay thanh y, là hủ không phải nhị 10 bình, theo gió về quê cũ 8 bình, duyên tới nhập thị, triệu đống đống, cư một con rồng thật đáng yêu, muốn Doraemon hộp bách bảo 5 bình, miêu, diệp lê 3 bình, câu ri 2 bình, pho mắt khối vuông, bố nại, tinh tân, bo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.